Giá trị của tình yêu thương. Trao đi là cách duy nhất để giữ tình yêu ở lại. Tôi phải thừa nhận rằng khi ngồi đợi Jason đến buổi hẹn gặp mà tôi biết sẽ là cuối cùng cho chuyến hành trình dài một năm này, trong tôi có đủ mọi trạng thái cảm xúc đan xen. Tôi phấn chấn và hãnh diện về những tiến bộ mà Jason đã đạt được. Tôi tự tin và hào hứng trước tương lai đang mở rộng trước mắt chàng trai trẻ. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy một chút gì đó mất mát, cảm giác thường gặp vào điểm cuối cùng của bất kỳ cuộc hành trình khó khăn, nhưng thật sự có ý nghĩa nào đó. Tôi cảm thấy như thể mình sắp mất Red một lần nữa. Tôi sẽ không còn cơ hội trông ngóng những cuộc hẹn gặp hàng tháng như mọi lần. Nhưng dù sao đi nữa, những điều tôi học được từ cuộc hành trình này chính là biểu trưng cho sự hiện hữu của Red bên tôi. Suy nghĩ của tôi bỗng bị gián đoạn bởi điện thoại của bà Hastings. Jason Steven đã đến. Có lẽ giờ đây họ cũng đang có những cảm xúc giống tôi lúc này. Red bắt đầu. Ta chúc mừng cháu đã đặt chân đến chặng cuối cùng của chuyến hành trình, dẫn đến món quà tuyệt vời mà ta dành tặng cho cháu. Ta thực sự tự hào khi nhìn thấy cháu trưởng thành sau bài học về giá trị của hiện tại. Nếu ta sống trọn vẹn ngày hôm nay của mình, thì mọi thứ đã ở vào một trật tự sẵn có của nó. Ta sẽ chẳng cần thay đổi bất cứ thứ gì ắt phải xảy ra vào ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Hãy luôn nhớ rằng, không ai trong chúng ta được bảo đảm sẽ có một cuộc sống lâu dài như ý. Không có gì trong cuộc sống của chúng ta là chắc chắn cả, ngoại trừ phút giây hiện tại mà ta đang sống. Nếu để ý, cháu sẽ nhận thấy rằng, ngày hôm nay hay ngày mai, cháu vẫn hoàn toàn có thể thực hiện những điều mình muốn làm vào ngày cuối đời. Bi kịch của cuộc đời này là con người vốn vẫn biết điều gì là tốt đẹp, là đáng làm trong cuộc sống, nhưng lại lần nữa không chịu thực hiện cho đến khi phải nuối tiếc vì không còn cơ hội làm những điều đó nữa. Đau khổ không phải vì chúng ta gặp phải những thất bại đắng cay, mà chính là bởi chúng ta đã không tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc của hiện tại và thiếu vắng những cử chỉ tử tế mà ta hoàn toàn có thể dành cho nhau. Red dừng lại. Lúc ấy tôi có thể cảm nhận rất rõ cảm xúc đang trào dâng trong ông và cả trong ba người chúng tôi. Sau đó Red tiếp tục. Trong tháng cuối cùng này, ta muốn giới thiệu với cháu một điều thú vị khác nữa. Đó là bài học về giá trị của tình yêu. Những điều tốt đẹp, đáng được trân trọng và luôn được nhiều người mơ ước đều dựa trên nền tảng của tình yêu. Những gì trở nên xấu xa hay tội lỗi chỉ đơn giản là do thiếu vắng sự hiện hữu của tình yêu. Tình yêu là từ dễ bị lạm dụng nhất. Con người áp đặt tình yêu cho tất cả mọi thứ, phù phiếm và ngụy tạo cho mọi mục đích trá hình. Còn tình yêu mà ta muốn nói ở đây là tình yêu thuần khiết mà Thượng Đế ưu ái dành cho mỗi chúng ta, nhưng không phải ai cũng tin và hiểu thấu. Bởi tình yêu vẫn luôn tồn tại trong những bài học mà cháu đã được học trong suốt 11 tháng qua. Nên trong 30 ngày tới, ta muốn cháu tìm hiểu xem tình yêu giữ vai trò gì và ảnh hưởng như thế nào đến những điều mà cháu học được. Hãy nhớ rằng ông Hamilton lúc nào cũng chú ý đến thái độ và hành động của cháu. Nếu cháu làm điều gì không phải, dù là ở tháng cuối cùng này, thì cháu vẫn không nhận được món quà mà ta đã chuẩn bị cho cháu. Điều cảnh báo này không phải để đe dọa, mà để giúp giữ vững phẩm chất tốt đẹp mà cháu đã thể hiện trong suốt thời gian qua. Đây cũng là biểu hiện tình yêu mà ta dành cho cháu. Hình ảnh của Red Steven mờ dần và màn hình một lần nữa chỉ còn một màu đen yên ắng. Jason ngồi thinh lặng một lúc lâu. Tôi biết cậu ấy đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Không gian yên lặng như thể chúng tôi dành để mặc niệm Red Steven lần nữa. Vào ngày cuối cùng của tháng, bà Hastings đưa Jason vào văn phòng của tôi. Tôi quan sát và nhận thấy dường như Jason có rất nhiều điều muốn chia sẻ. Thưa ông Hamilton và bà Hastings, cháu không biết làm thế nào để có thể diễn tả chính xác những điều mà tiến trình một năm qua đã mang lại cho cháu. Cháu hoàn toàn không còn là con người của cháu một năm về trước. Cháu cảm thấy như thể ngày hôm nay cháu lại được sinh ra một lần nữa. Cháu cảm ơn ông bà rất nhiều. Tôi thấy mắt Jason ngân ngấn nước và chứng dị ứng thời tiết của bà Hastings dường như lại tái phát. Về phần tôi thừa nhận rằng mình cũng cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Jason hít một hơi thật dài rồi bắt đầu chia sẻ những cảm xúc của mình. Trong suốt một tháng đầu, cháu luôn căm giận và ghen ghét vì đã không nhận được phần thừa kế giống như mọi người khác trong gia đình. Sau đó cháu cảm thấy bối rối khi biết rằng phần thừa kế của mình lại là một kế hoạch mà lúc đó cháu cho là trò dớ dẫn kéo dài cả một năm trời. Thế rồi cháu được học bài học đầu tiên về giá trị của công việc cùng với ông Gert Cowell tại Texas. Những lúc ông Gert bắt cháu phải đào lỗ dựng hàng rào, thì cháu chẳng nghĩ đến tình cảm quý mến nào cả. Nhưng khi nhìn lại tất cả, cháu nhận ra rằng ông Cowell đã dành một tình cảm vô cùng sâu sắc cho bác Red, và ông ấy cũng đã truyền tình cảm tốt đẹp ấy sang cho cháu. Chính vì yêu mến cháu nên ông Gert mới tận tâm chỉ dạy cháu bài học mà bác Red muốn cháu phải thông suốt. Cháu cũng học được rằng khi ta làm được một việc gì có ý nghĩa thì cuộc sống bỗng trở nên thật đáng yêu. Khi thu dọn mọi thứ để trở về nhà sau một ngày lao động mệt nhọc, nhìn ánh mặt trời đỏ rực chiếu trên bờ tường rào thẳng tắp mà ta vừa xây xong, ta sẽ cảm thấy một cảm giác xuyến sao rạo rực. Cảm giác ấy chỉ đến với những người biết mình đã làm xong một việc có ý nghĩa. Khi tìm hiểu về giá trị của tiền bạc, cháu mới hiểu rằng ý muốn ham thích tiền bạc sẽ dẫn con người tới việc tồn tại một cách rỗng tuếch. Nhưng khi ta biết cách sử dụng đồng tiền, mọi thứ sẽ được đặt vào vị trí đúng đắn của nó. Từ bài học về tình bạn, cháu nhận ra rằng ta có thể yêu mến mọi người theo cách mà ta chưa từng biết trước đó. Khi chỉ biết lo lắng cho bản thân, ắt hẳn ta sẽ luôn thất vọng. Nhưng khi nghĩ về người khác, ta sẽ làm được nhiều thứ có ích cho ta và cho mọi người xung quanh. Nhờ hiểu được giá trị của kiến thức, cháu đã khám phá ra rằng những người không sở hữu nhiều vật chất nhưng biết yêu mến học tập và có được niềm đam mê học hỏi là chính là những người giàu có. Giá trị của thử thách dạy cho cháu nhớ rằng những trở ngại ta gặp phải trên đường đời cũng chỉ là một thử thách trong muôn vàn thử thách mà ta phải đối mặt. Một năm trước đây, cháu luôn chối bỏ hay né tránh bất kỳ khó khăn nào. Nhưng khi nhìn nhận những khó khăn của mình bằng góc nhìn tích cực, lạc quan, giờ đây cháu đã thấy chúng có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Khó khăn luôn mang đến cho con người những bài học và khiến chúng ta trở nên hoàn thiện hơn. Từ bài học về gia đình, cháu biết rằng gia đình chỉ tồn tại khi những thành viên sống trong gia đình đó biết yêu thương lẫn nhau. Những người xa lạ sẽ trở thành người thân của nhau khi biết thêm tình yêu vào mối quan hệ của mình. Không có tình yêu, gia đình chỉ là một nhóm người có chung cây gia phả mà thôi. Bài học từ tiếng cười dạy cháu rằng để biết yêu cuộc sống, ta cần phải tận hưởng nó. Khi ta có thể cười trên những điều tốt đẹp và cả điều xấu xa, ta sẽ bắt đầu cảm nhận được tình yêu mà cuộc sống luôn sẵn sàng trao cho ta. Khi khám phá giá trị của những ước mơ, cháu hiểu rằng niềm đam mê, mơ ước và mục tiêu của ta chính là những biểu lộ ra bên ngoài của tình yêu cuộc sống mà ta đang vun đắp từng ngày. Trước khi trải nghiệm giá trị của sự cho đi, cháu nghĩ rằng nếu ta cho đi điều gì đó, thì nó sẽ thuộc sở hữu của người khác, và ta sẽ còn lại ít hơn. Nhưng trên thực tế, khi ta trao đi bằng tình yêu, thì cả người cho và người nhận đều có được nhiều hơn. Giá trị về lòng biết ơn dạy cháu hiểu rằng chúng ta có thể tìm thấy và cảm nhận tình yêu khi ta ghi nhớ và tận hưởng những điều tuyệt diệu mà người khác đã mang lại cho ta. Và cuối cùng, bài học về giá trị của hiện tại giúp cháu biết cảm nhận và tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc để dệt nên một đời hạnh phúc. Và khi biết sống như thế, nhất định cháu sẽ làm cho những người xung quanh cháu được hạnh phúc. Jason dừng lại đặt nắng. Trong khi tôi suýt vỗ tay tán thành những điều cậu ấy vừa nói, thì Jason tiếp tục. Nếu phải định nghĩa giá trị của tình yêu theo cách đơn giản và dễ hiểu nhất, cháu sẽ lấy ví dụ về những điều bác Red đã làm cho cháu trong năm vừa qua. Khi ta thực sự yêu mến một người nào đó, tình yêu sẽ chuyển hóa người ta yêu trở thành một người tốt hơn rất nhiều. Jason đứng dậy, ôm bà Hastings. Cậu ấy cũng đi vòng qua bàn làm việc và ôm tôi thật chặt. Cậu ấy cảm ơn chúng tôi về tất cả mọi thứ và nói rằng sẽ giữ liên lạc với chúng tôi. Khi Jason đặt tay trên nắm cửa định ra về, tôi ngăn cậu ấy lại. Dừng lại một lúc nào Jason, anh vẫn còn phải làm một điều nhỏ nữa. Jason quay sang nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt. Cháu không hiểu ông đã nói về điều gì, ông Hamilton à. Chúng ta đã trải qua 12 chặng đường và bác Red nói là tháng này là tháng cuối cùng rồi kia mà. Với tư cách là người thực thi di chúc và đại diện cho toàn bộ di sản của Red Stevens, tôi chỉ có thể nói với anh rằng trong di chúc của Red, ông ấy còn một yêu cầu nhỏ nữa. Phần thừa kế của anh chỉ có hiệu lực khi anh thực hiện điều nhỏ nhặt này. Jason vẫn còn lúng túng. Cháu vẫn không hiểu là ông đang nói gì cả. Cháu cứ nghĩ là... Tôi biết là cậu nghĩ rằng mình đã hoàn tất mọi yêu cầu. Bà Hastings cắt ngang lời cậu. Nhưng thật ra vẫn còn một bước cuối cùng nữa. Nếu cậu theo tôi vào phòng họp, tôi tin là mọi thứ sẽ được sáng tỏ. Chúng tôi bước sang phòng họp và một vài phút sau, Red Stevens lại lần nữa nói chuyện với chúng tôi từ màn hình lớn. Jason này, ta muốn nói với cháu rằng ta thực sự tự hào về cháu. Cháu đã hoàn thành tất cả các chặng đường mà ta muốn cháu đi qua. Ta ước gì ta cũng được sở hữu tất cả 12 giá trị đó. Ở tuổi còn trẻ như cháu lúc này, giờ thì cháu đã nhận được món quà tuyệt vời nhất. Cháu không chỉ được quyền tận hưởng đó, mà còn có trách nhiệm sống một cuộc sống sao cho thật trọn vẹn, thật cân bằng với mỗi giá trị mà cháu đã học được. Cháu còn một trách nhiệm cao hơn nữa, đó là phải truyền lại món quà tuyệt diệu này mỗi khi có cơ hội. Ta ước gì ta được chứng kiến những điều tuyệt diệu chuẩn bị xảy tới cho cuộc đời của cháu. Nhưng dù sao đi nữa, ta tin rằng ta vẫn luôn ở bên cạnh cháu, theo cách riêng của ta. Trong cuộc đời ta đã làm được rất nhiều điều, nhưng điều có ý nghĩa nhất là việc truyền lại cho cháu món quà bí mật này. Đừng để ta phải thất vọng. Hãy làm cho món quà này được đơm hoa kết trái. Hình ảnh của Red Stevens mờ dần rồi biến mất lần cuối cùng. Khi đèn bật sáng, Jason nhảy cẩn lên, dáng vẻ rất tự tin. Nhất định cháu sẽ làm được. Cháu không hề biết rằng khi một người nhận thức được rằng mình đã có được 12 giá trị kia, chính là khi mà họ đang nhận được món quà từ cuộc sống. Bây giờ thì cháu đã biết tại sao Thượng Đế tạo ra cháu và đặt cháu trên mặt đất này rồi. Cháu đã hiểu mục đích của cuộc đời mình. Jason dội dàng bước ra cửa và tôi lại một lần nữa ngăn cậu ta lại. Chàng trai trẻ à, ta chưa từng thấy ai lại nôn nóng như cậu đâu. Jason quay lại ngơ ngác nói. Cháu xin lỗi thưa ông Hamilton, cháu cứ nghĩ là... Ta biết, cậu nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc rồi chứ gì. Nếu như cậu ngồi xuống, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình liên quan tới chúc thư của Red Stevens. Bà Hastings trao cho tôi một tập hồ sơ dày cộp và tôi dở ra đúng trang cần tìm. Tôi chuẩn bị lấy mắt kính ra khỏi túi áo thì Jason lại tiếp tục. Cháu nghĩ là... Chàng trai à, đừng có bao giờ ngắt lời một luật sư khi mà ông ấy đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình chứ. Bà Hastings bật cười thêm vào. Đặc biệt là khi ông ấy đã 80 tuổi rồi. Chúng tôi phá lên cười và tôi bắt đầu đọc trang giấy cần thiết trong tập tài liệu để trước mặt. Và với cháu trai của tôi, Jason Stevens, tôi để lại quyền cai quản quỹ từ thiện của tôi. Giá trị hiện tại của nó là khoảng hơn 1 tỷ đô la. Vì Jason đã thể hiện mình là người có trách nhiệm và khả năng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Cháu ấy sẽ là người quản lý duy nhất của quỹ này để hỗ trợ mái ấm Red Stevens dành cho các cậu bé, chương trình thư viện Red Stevens, nhiều chương trình học bổng, các bệnh viện và nhiều học viện có giá trị khác. Tôi chỉ thị cho Jason sử dụng sự khôn ngoan và kinh nghiệm mà cháu ấy đã có được trong quá trình đi tìm món quà bí mật để quản lý những dự án này và nhiều dự án khác mà cháu ấy cho rằng xứng đáng. Jason há miệng sững sờ. Cuối cùng, sau bao nhiêu lần cố mở lời mà không thành công, cậu ấy lắp bắp nói. Có phải ý của ông là cháu sẽ chịu trách nhiệm tất cả? Tôi nhìn cậu ấy rồi nói một cách nghiêm túc. Như tôi mới vừa đọc bản chúc thư thì quả đúng là như vậy. Cậu chịu trách nhiệm với tất cả những thứ mà chúng ta vừa đề cập và tất cả những thứ khác nữa mà cậu cho là quan trọng. Khuôn mặt của Jason sáng bừng lên, một nụ cười nở rộng trên khuôn mặt chàng trai trẻ. Cậu nhìn thẳng vào bà Hastings rồi quay sang nhìn tôi, nói như treo. cháu có thể dùng một phần của quỹ từ thiện để lan truyền món quà tuyệt vời này ra khắp thế giới. Bà Hastings trả lời. Nếu tôi không lầm, thì đó cũng chính là điều mà ông Red Stevens vẫn hằng mong mỏi. Jason ôm lấy chúng tôi một lần nữa, nhiệt tình cảm ơn chúng tôi, rồi hân hoan bước ra. Bà Hastings và tôi cùng ngồi lại trong phòng họp. Không ai nói với ai một lời, nhưng tôi biết trong lòng bà Hastings cũng rất hài lòng và xúc động như tôi. Ông có để ý, bà Hastings lên tiếng, rằng cậu ấy không hỏi gì tới thu nhập hay là phúc lợi của mình hay là tất cả những thứ tương tự như vậy. Tôi gật đầu với một nụ cười hết sức mãn nguyện. Cả hai chúng tôi đều thật sự tự hào trước sự thay đổi đáng kinh ngạc của Jason trong vòng một năm qua. Cuối cùng, bà Hastings rời khỏi phòng để hoàn thành đốt công việc trong ngày. Còn lại một mình, tôi không thể nào không quay lại cuộn băng video để xem lại thông điệp của Red Stevens một lần nữa. Khi cuộn băng kết thúc, tôi nói với chiếc màn hình đã trống trơn. Ông bạn già của tôi tin rằng đây là lần cuối cùng chúng ta hợp tác với nhau. Tôi ước gì tôi có thể nói trực tiếp với anh là tôi biết ơn như thế nào khi được góp phần mình vào món quà tuyệt vời của anh. Và tôi cũng ước gì tôi có thể kể cho anh nghe tất cả những điều tuyệt vời mà Jason đã và sẽ làm. Khi rời khỏi văn phòng, tôi chợt nhận ra Red đã biết tất cả và bằng cách riêng của mình, ông ấy sẽ cùng tôi dõi theo Jason trong cuộc sống và trong việc lan truyền món quà tuyệt vời ấy cho tất cả mọi người. Một cuộc sống trọn vẹn, tự bản thân nó đã là một món quà tuyệt diệu.